Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, giao đấu. Gió xoáy lá rụng, bụi đất tung bay, bàng bạc khí tại Yakiu Gisen trên thân ngưng tụ. Yakiu Gisen sốc lên mình bịt mắt, cái kia con mắt màu đỏ bên trong, một cái ma chữ ấn ký hiển hiện, dâm hoa hỗn loạn. Một tiếng khẽ kêu về sau, khí tại trong tay nàng ngưng tụ, sau đó một thanh dài hơn 1 mét, nhưng hình thái tựa như cái kéo vũ khí xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng mặc không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì nàng hiện tại mặc đã liền là kiếm cơ chiến y. Yakiu Gisen ngưng tụ ra vũ khí của mình, sau đó nàng và Tokugawa Sen liếc nhau một cái. Hai người chiến ý đều lên tới cao nhất, rốt cục, các nàng đồng thời bắt đầu chuyển động, thế đao cùng cái kéo, lực lượng cùng lực lượng va chạm, phanh phanh phanh, liên tục không ngừng lưỡi đao va chạm chi tiếng vang lên. Tốc độ của hai người đều nhanh vô cùng, đao quang kiếm ảnh bao phủ chung quanh mấy mét phương viên. Các nàng trên mặt đất đánh một hồi. Sau đó Tokugawa Sen tựa như lo lắng hủy hoại đạo tràng, liền chủ động đem chiến trường dẫn tới trên bầu trời. Đồng vị kiếm cơ, hai người đều bản năng có được ngự khí phi hành thủ đoạn. Coi như tại bên trên bầu trời cái, công kích cùng di động cũng không có nửa điểm vướng víu. Xét đánh, đột nhiên Tokugawa Sen hét lớn một tiếng. Sau đó trên người nàng quấn quanh lấy đen sấm sét màu tím. Tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng lên gấp 2. Vây quanh Yakiu Gisen bắt đầu quấy rối cùng tập kích tiến công. Điện hoàng tia lửa, bảo viêm tránh phá, lôi điện cùng chảm kích không ngừng đối Yakiu Gisen tiến hành tập kích. Yakiu Gisen dùng khí vòng phòng hộ chống cự lấy điện hoàng tia lửa, lôi điện. Dùng cái kéo cùng bảo viêm tránh phá, chảm kích đối bính. Sau đó dần dần rơi vào hạ phong. Hừ, Yakiu Gisen đối dạng này hiện trạng có vẻ như rất bất mãn. Nàng khí lại lần nữa bộc phát. Thế giới tại trước mặt của ta đem bị đông cứng. Tuyệt đối lệ nô, Yakiu Gisen hét lớn một tiếng. Màu trắng hàn khí trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán. Tại dính vào Tokugawa Sen về sau, liền bắt đầu không ngừng quấn quanh đi lên. Đông kết a, Yakiu Gisen tự tin cười một tiếng. Hàn khí trong nháy mắt chuyển hóa thành băng cứng. Điện hoàng tia lửa, nhưng mà, trong nháy mắt này, Tokugawa Sen lần nữa phóng thích lôi điện. Bất quá lần này, nàng không phải đem lôi điện bắn đi ra, mà là đem lôi điện từ tự thân hướng bốn phía khuếch tán. Bành, một tiếng nổ vang, đang tại đông kết băng cứng bị lôi điện đánh nát. Tokugawa Sen lại lần nữa khôi phục tự do. Cái gì? Yakiu Gisen chấn kinh ngạc một chút, sau đó cắn răng, trong lòng có chút khó chịu. Đáng chết, mặc dù biết khoảng cách càng xa thực lực giảm xuống càng yếu, nhưng không nghĩ tới có thể hạ xuống nhiều như vậy. Nếu có thể ở Amakusa Shiro đại nhân bên người, mặt hàng này, ta coi như không sử dụng hàn băng lực lượng, cũng nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Yakiu Gisen trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, hai người chiến đấu lại là tiến nhập cục diện bế tắc. Mặc dù Tokugawa Sen có thể đột phá Yakiu Gisen hàn băng, nhưng là cái kia hàn khí đối với nàng vẫn như cũ là có ảnh hưởng. Tốc độ của nàng bị chậm lại, mà nàng lôi điện đối với Yakiu Gisen tới nói cũng hiệu quả không lớn. Cơ bản đều là bị tức che đậy chặn lại, duy nhất có hiệu quả liền là bạo viêm tránh phá. Một chiêu này ngưng tụ ra khí nhận bị Ruby chỗ tán thưởng qua. Mà tại hôn mê thức tỉnh về sau, thực lực của nàng lần nữa có đề cao, tụ lực thời gian đã kinh biến đến mức phi thường gãy mất. Mà đúng là như thế, để nàng nắm lấy cơ hội, phát động 3 lần bảo viêm tránh phá, cũng cho Yakiu Gisen thân thể mang đến một chút tổn thương. Bất quá, Yakiu Gisen cũng không phải ngồi chờ chết. Mặc dù tốc độ của nàng lúc này không kịp Tokugawa Sen, nhưng là tại Tokugawa Sen bị giảm tốc độ về sau, cũng kém không nhiều lắm, mà lại thêm nàng kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khiến cho nàng cũng có thể nắm lấy cơ hội chặt Tokugawa Sen mấy lần. Như thế, chiến đấu tựa như tiến vào ý chí cùng sức chịu đựng so đấu. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hai người khả năng đều sẽ tình trạng kiệt sức mà ngã xuống đi. Yakiu Gisen ánh mắt biến đổi, nàng nhìn một chút chính ở phía dưới nhìn chăm chú lên các nàng mấy người. Tại cùng Tokugawa Sen một cái đối bính về sau, kéo dài khoảng cách, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. Tốt a, ta Gisen liền tạm thời tán đồng ngươi cái kia cái gọi là tin cậy cùng ràng buộc đi. Chỉ bất quá, hy vọng các ngươi về sau không nên hối hận. Yakiu Gisen ra vẻ nhẹ nhõm qua nói xong, quay người rời đi, mà Tokugawa Sen cũng không nói gì thêm đừng chạy loại hình. Dù sao, các nàng hiện tại cũng coi là kết minh trạng thái. Vừa mới đây chẳng qua là lý niệm khác nhau mà tiến hành giao đấu mà thôi. Cũng không phải là sinh cùng tử chém giết. Senhime đại nhân thật là lợi hại, vậy mà chiến thắng mạnh như vậy đối thủ. Hattori Hanzo mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sùng bái nói đến. Ân, quả thật không tệ, ngàn gia hỏa kia lại mạnh lên nữa nha. Bất quá, dựa theo cái kia Yakiu Gisen trước đó nói tới, nàng là bởi vì cách chủ nhân, cũng chính là nàng tướng qua xa, cho nên thực lực có chỗ hạ xuống. Cho nên, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Dù sao, khi giải quyết ma vật về sau, nàng liền là địch nhân của chúng ta. Sanada Ikimura đối bên người mấy người khuyên bảo nói. Ngoặc kép, yên tâm, lần tiếp theo gặp mặt ta tuyệt đối có thể đem nàng đánh cho hoa rơi nước chảy. Thực lực bản thân tăng lên để Tokugawa Sen trước đó gặp khó lòng tự tin lại lần nữa khôi phục. Cho nên đang nghe Sanada Yukimura khuyên bảo lời nói về sau, nàng mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo trả lời. Ân, ta tin tưởng Senhime-sama nhất định có thể làm được. Yakiu Muneakira khích lệ, mà Tokugawa Sen khi lấy được cổ vũ về sau, liền lộ ra cao hứng phi thường, cũng càng thêm kiêu ngạo. Tốt, đã Yakiu Gisen đã đi. Như vậy thì nói một câu chúng ta chính mình sự tình a. Sanada Yukimura phủi tay, đem mấy người lực chú ý kéo đi qua. Ngàn, như lời ngươi nói tin cậy cùng ràng buộc đúng là vô cùng trọng yếu một điểm. Như vậy tiếp xuống khế ước sự tình trước hết thả một chút. Trước hết để cho Motosugu cùng Hanzo cùng Risateran bồi dưỡng được đầy đủ tin cậy quan hệ. Sau đó lại tiến hành khế ước, mà tại đoạn thời gian này bên trong, người cùng ta liền muốn tiến hành khắc khổ tu hành, để thực lực của mình đạt được tăng lên mới có thể. Đây là đương nhiên, Tokugawa Sen trả lời. Trong lúc nhất thời, Tokugawa Sen cùng Sanada Yukimura đều một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng. Bất quá, tại bên cạnh của các nàng, Yakiu Muneakura mặc dù cũng là một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, nhưng trong lòng hắn lại hàm ẩn lo lắng âm thầm. Hắn luôn cảm giác có chút tâm thần bất định cùng bất an. Hắn luôn cảm giác có cái gì kinh khủng đồ vật tại phía sau của các nàng. Có cái gì kinh khủng đồ vật đang nhìn các nàng. Yakiu Muneakura cảm giác không có sai. Bởi vì ngay tại các nàng bên người cách đó không xa, một cái bị không gian chi lực chỗ ẩn hình ma nhãn chính đem các nàng sở tác sở vi tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.